chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 318, vĩnh viễn không nên đi ngấp nghé bảo bối không thuộc về anh. Góc truyện audio.com, nghe được lời của bà ta, ánh mắt Thi Vực chợt trầm xuống, trực tiếp sải bước chân đi về phía bà ta. Thẩm Tranh nhìn anh đi xa, không kiềm được cười cười, liền quay đầu nhìn về nơi khác, ánh nắng tươi đẹp chiếu xuống, cô toát ra chút mồ hôi mỏng, liền thuận tay cởi áo ngoài, một kiện thắt lưng màu đen, càng làm nổi bật tư thái uyển chuyển, quyến rũ xinh đẹp của cô, bên ngoài làn da lõa lồ, còn có chút dấu hôn xanh xanh tím tím. Thẩm Tranh nhìn quanh bốn phía, có thể là do sắp đến hoàng hôn, chung quanh lại không có người nào, chỉ có mấy đôi tình nhân cách cực kỳ xa, đang dây dưa cùng một chỗ thân mật với nhau, không có thời gian để chú ý dấu hôn trên người cô. Cho nên cô cũng không có để ý, nhưng mà, cô vừa mới cởi quần áo ra chưa tới nửa phút, liền có một người đàn ông chú ý tới cô, liền đi tới, mỹ nữ, xin chào, người đàn ông nhiệt tình chào hỏi, trên mặt tràn ngập nụ cười. Thẩm Tranh chỉ lạnh nhạt nhìn anh ta một cái, cũng không có đáp lại. Mỹ nữ, tôi có thể mời cô cùng đi với tôi sang bên kia ngắm hoa hoài hương không? Người đàn ông không tức giận chút nào với sự lạnh nhạt của Thẩm Tranh. Tiếp tục đến gần, đưa tay chỉ một phương hướng, còn chủ động đi về phía trước hai bước để càng tới gần cô. Anh ta nhìn Thẩm Tranh từ trên xuống dưới. Cuối cùng ánh mắt đi ngang qua rừng ở dấu hôn trên cổ của cô. Thẩm Tranh nhíu nhíu mày lui về phía sau hai bước, cô phản cảm người khác cách cô quá gần, nhất là đàn ông xa lạ. Người đàn ông có chút tức giận với kháng cự và phản cảm mà Thẩm Tranh đã biểu hiện quá rõ ràng. Vừa nhìn liền biết cô không giống như phụ nữ nghiêm chỉnh. Còn giả bộ rụt rè cái gì? Chúng ta đều là người trưởng thành. Vui đùa một chút cũng không phạm pháp, cô nói có đúng không? Thi Vực vừa mới đi về, chợt nghe được lời nói của tên đàn ông đó, ánh mắt lập tức trở nên tàn bạo hung hăng, biến cố phát sinh ngay một khắc này. Anh một phát bắt được cổ áo tên đàn ông có chiều cao xấp xỉ ở trước mặt anh. Tay còn lại nắm chặt, một quyền nặng nề quăng ra, tên đàn ông đó hoàn toàn chưa kịp phản ứng, người đã ngã trên mặt đất. Anh ta phun một ngụm nước bọt mang theo máu xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Thi Vực mặt lạnh như xương. Tức giận đến muốn giết người, người phụ nữ này là tôi nhìn thấy trước, anh có biết cái gì gọi là thứ tự đến trước và sau không? Ánh mắt Thi Vực âm u, đi lên trước dẫm giày da quý giá lên trên mặt của anh ta. Ngậm miệng bẩn của anh lại, nếu không tôi sẽ khiến cho anh vĩnh viễn cũng không mở miệng được. Ha ha, khiến cho tôi vĩnh viễn không mở miệng được, anh có bản lãnh kia sao? Tên đàn ông đó giãy giụa muốn đứng lên, Thi Vực liền buông chân ra vào lúc này, đồng thời phát ra một tiếng cười nhẹ. Có thể thử xem, vệ sĩ ở phía xa theo bảo vệ bọn họ nhìn thấy bên này xảy ra tình huống. Lập tức lái xe chạy tới, Thi Vực chỉ dùng một ánh mắt ra hiệu, vệ sĩ liền đã tiến lên. Một phát nắm chặt cổ áo tên đàn ông, nhấc anh ta lên, Thi Vực mắt lạnh nhìn anh ta, gằn từng chữ, trong giọng nói tràn ngập cảnh cáo. Nhớ kỹ, vĩnh viễn không nên đi ngấp nghé bảo bối không thuộc về anh. Nói xong, anh ra lệnh một tiếng, kéo đi, các người biết nên xử trí như thế nào. Sau đó sải bước đi về phía Thẩm Tranh. Thẩm Tranh biết lần này Thi Vực thật sự tức giận. Bằng không, anh cũng sẽ không tự mình động thủ dạy dỗ người. Ánh mắt không mang theo một chút nhiệt độ đột nhiên rơi vào trên người của cô. Sắc bén đến giống như là dao găm. Một cơn gió đúng lúc thổi qua, thổi tới trên da lõa lồ của Thẩm Tranh, kích thích lên một tầng da gà thật nhỏ. Cô không khỏi đưa tay ôm lấy cánh tay. Sau đó, cô đã bị một áo khoác có chứa mùi vị quen thuộc bao bọc kín đáo nghiêm nghiêm thực thực. Sau một khắc, tiến đụng vào trong ngực Thi Vực, mũi không thể may mắn thoát khỏi đánh lên lồng ngực rắn chắc của anh. Bị đụng đến đau nhức, cách chương.